Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, Tấn Thăng. Quả nhiên là đồ tốt, ha ha, tiền bối, hắc long cho ngươi, Tô Dương đem hạt châu màu vàng ống cho lão đầu, giao dịch vậy liền coi là hoàn thành, hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Không có trang bị cùng kinh nghiệm khen thưởng. Song sinh ám ảnh cũng là khen thưởng đồ vật. Tiểu hỏa tử rất không tệ. Chúng ta về sau khẳng định còn sẽ có gặp mặt cơ hội. Tiền bối, có chuyện ta muốn hỏi thăm một chút. Ngài biết Y Thánh Hoa Vô Khuyết tung tích sao? Tô Dương một mực nhớ Thiên Thiên gia gia sự tình. Cho nên hỏi một câu. Người biết Hoa lão đầu? Lão đầu kinh ngạc nhìn lấy Tô Dương. Tô Dương lắc đầu nói, ta không biết, bất quá ta nhận biết Y Thánh tiền bối cháu gái Hoa Thiên Thiên. Không dối gạt tiền bối, Thiên Thiên trước mắt ngay tại tiểu tử trong nhà ở lại. Nàng vô cùng tưởng niệm ra ra, muốn mau sớm tìm tới Y Thánh tiền bối cùng gặp lại. Lão đầu cười nói, nguyên lai là dạng này a. Xem ra ta giúp ngươi là giúp đúng. Hoa lão đầu đối với ta có ân. Nàng cháu gái chính là ta cháu gái. Bất quá đã nàng tại Hoàng Thành. Cái kia thì cần phải rất an toàn. Ngươi nói với Thiên Thiên. Hoa lão đầu hiện tại rất tốt. Chỉ bất quá có rất chuyện trọng yếu muốn đi làm cho nên đi không được. Ngươi để Thiên Thiên thật tốt. Ở tại Hoàng Thành bên trong đừng có chạy lung tung. Bây giờ thế đạo này khắp nơi nguy cơ trùng trùng, nàng một cái nữ hài tử nhà nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Tô Dương rất nghiêm, túc nói, ta nhất định sẽ thật tốt bảo hộ Thiên Thiên không cho nàng bị một điểm thương tổn cùng ủy khuất. Lão đầu gật đầu, nói ra, dạng này liền tốt, tiểu tử, chúng ta về sau nhất định còn hội có cơ hội gặp mặt. Thật tốt bảo trọng đi. Ngày khác gặp lại thời điểm, hy vọng ngươi đã có đầy đủ lực lượng biết được cái thế giới này bí mật. Tô Dương trầm giọng nói, nhất định sẽ có ngày nào đó. Đi, lão đầu quay người rời đi, qua thong giây lát liền không có bóng dáng. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Long Thỏ, vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta trở về thành, trở lại Hoàng Thành. Tô Dương mang theo Long Thỏ vội vàng chạy về phủ đệ. Thiên Thiên rất ít đi ra ngoài. Phần lớn thời gian đều đợi trong nhà luyện dược. Nàng vui đến đạo này. Cho tới bây giờ đều sẽ không cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Tô Dương trong phòng khách nhìn đến Thiên Thiên. Nàng vẫn tại luyện dược. Hai tay lấp lóe hồng quang. Lại là mấy bình cấp 2 siêu cấp bình máu sinh ra. Chủ nhân. Nhìn đến Tô Dương vào nhà, Hoa Thiên Thiên vội vàng đứng dậy, trên mặt treo đầy rực rỡ nụ cười. Tô Dương đi qua, không kịp chờ đợi nói ra, Thiên Thiên, có cái thứ tốt muốn cho ngươi. Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng hỏi, thứ gì nhá? Tô Dương đem song sinh ám ảnh lấy ra đưa cho Hoa Thiên Thiên. Nói ra, Thiên Thiên ngươi xem một chút, vật này ngươi có thể ăn. Được. Hoa Thiên Thiên thậm chí đều không đi xem là cái gì. Sau khi nhận lấy liền trực tiếp ăn hết, nàng đối Tô Dương tín nhiệm sớm đã thâm nhập cốt tủy. Hoa Thiên Thiên bên ngoài thân toát ra hắc quang, cái kia hắc quang tán phát ra, đột nhiên đem Tô Dương bao trùm. Tô Dương cảm giác giống như có một cỗ hắc khí tràn vào trong cơ thể mình. Sau đó hắn liền nghe được đến từ hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi khinh cuồng Lưu Tô lĩnh ngộ kỹ năng song sinh ám ảnh. Đinh, người hầu gái Hoa Thiên Thiên lĩnh ngộ kỹ năng song sinh ám ảnh. Đinh, người hầu gái Hoa Thiên Thiên tấn thăng làm hồng cấp hy hữu sủng vật. Đinh, Hoa Thiên Thiên đối ngươi độ thân mật tăng lên 1 điểm. Hiện tại 99 điểm, chính mình tựa hồ lĩnh ngộ một cái kỹ năng. Tô Dương vội vàng đi thăm dò nhìn, song sinh ám ảnh, sử thi kỹ năng, bất luận Hoa Thiên Thiên thân ở khi nào chỗ nào, đều có thể trong nháy mắt đem triệu hoán đến bên cạnh mình hiệp trợ tác chiến. Cũng có thể trong nháy mắt truyền tống đến Hoa Thiên Thiên bên người. Trợ giúp cùng một chỗ tác chiến. Một khi Hoa Thiên Thiên tử vong, chính mình cũng sẽ lập tức chết đi. Lại nhìn Hoa Thiên Thiên, nàng thế mà cũng lĩnh ngộ một cái tên là song sinh ám ảnh kỹ năng. Song sinh ám ảnh, sử thi kỹ năng, có thể thoát ly chủ nhân độc lập tồn tại. Một khi chủ nhân tử vong, chính mình cũng sẽ lập tức chết đi. Kỹ năng là tốt kỹ năng, chỉ là cái này kỹ năng cầm giữ có tai hại. Trong lúc vô hình vì cần gia tăng một cái nhược điểm. Hoa Thiên Thiên nếu là chết, hắn cũng không sống. Ăn vào song sinh ám ảnh về sau, Thiên Thiên phẩm giai tăng lên, theo hồng cấp tấn thăng làm hồng cấp hy hữu, một thân thuộc tính tự nhiên thu hoạch được tăng lên cực lớn. Hoa Thiên Thiên, hồng cấp hy hữu nữ sủng, lượng máu trưởng thành, 9 ngôi sao phòng ngự trưởng thành, 8 sao ma công trưởng thành, 11 ngôi sao đẳng cấp, 100 lượng máu, 540.000 ma công, 6.260 đến 7.260 vật phòng, 2.300 đến 2.500 ma phòng, 2.300 đến 2.400 độ thân mật, 99 trí năng, cao cấp trí năng thiên phú, bách hoa chi thể, bách độc bất xâm, nắm giữ cực cao độc tố kháng tính. Bất luận cái gì trị liệu hệ kỹ năng đề cao 30% hiệu quả trị liệu thiên phú. Thần thánh ban ơn, phóng ra chữa trị thuật thường có 3% xác suất phát động thần ân trống rỗng cái kia chữa trị thuật. Kỹ năng thời gian cooldown thiên phú, bách thảo ân trạch, đem bách thảo thi tại thần nông biếu tặng thêm tại trên người chủ nhân. May mắn giá trị gia tăng Hoa Thiên Thiên tự thân đẳng cấp 10 về sau số nguyên điểm. Kỹ năng bách thảo chi linh LV3. Kỹ năng bị động, 50m phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị điểm sinh mệnh khôi phục tăng lên 60%. Sinh mệnh chữa trị thuật LV3. Chủ động kỹ năng ngưng tụ tự nhiên nguyên tố phóng thích sinh mệnh quang mang, khôi phục đơn thể phe bạn đơn vị tương đương với lực công kích x45% sinh mệnh. Tiêu hao ma pháp 300 điểm, thời gian cooldown 7 giây, sinh mệnh chi lục LV3, chủ động kỹ năng ngưng tụ tự nhiên nguyên tố phóng thích một đạo lục sắc quang mang, khôi phục 20m phạm vi bên trong nhiều cái mục tiêu tương đương với lực công kích nhân 25% sinh mệnh. Nhiều nhất trị liệu 30 cái mục tiêu. Tiêu hao ma pháp 300 điểm, thời gian cooldown 24 giây, sinh mệnh chi thuẫn LV3, chủ động kỹ năng ngưng tụ tự nhiên nguyên tố là bạn mới đơn vị phụ gia hộ thuẫn, gia tăng 9% giảm tổn thương. Tiếp tục thời gian 30 giây. Tiêu hao ma pháp 300 điểm, thời gian cooldown 10 giây, sinh mệnh chi quang LV3, chủ động kỹ năng ngưng tụ tự nhiên nguyên tố phóng thích sinh mệnh quang mang, khôi phục 20m phạm vi bên trong đơn thể phe bạn đơn vị 30% sinh mệnh. Tiêu hao ma pháp 600 điểm, thời gian cooldown 270 giây, sinh mệnh chi dực LV3, chủ động kỹ năng ngưng tụ tự nhiên nguyên tố tại đơn thể phe bạn đơn vị lưng sau khi ngưng tụ sinh mệnh vũ dực, để cái kia đơn vị có phi hành năng lực cũng tăng lên 30% tốc độ di chuyển. Tiếp tục thời gian 30 giây, tiêu hao ma pháp 600 điểm, thời gian cooldown 270 giây, sinh mệnh lễ tán LV3, chủ động kỹ năng ngưng tụ tự nhiên nguyên tố phóng thích sinh mệnh quang mang, phục sinh 20m phạm vi bên trong đơn thể phe bạn đơn vị. Tiêu hao ma pháp 30.000 điểm, thời gian cooldown 7 giờ, trăm hoa đua nở LV3, chủ động kỹ năng trăm loại hoa tươi trong nháy mắt tại chỉ định đơn vị trước người bay muốn nở rộ, đem đơn thể phe bạn bao vây lại, để cái kia đơn vị ở vào vô địch phòng ngự trạng thái. duy trì thời gian 15 giây, tiêu hao ma pháp 30.000, thời gian câu đao 7 giờ, song sinh ám ảnh, sử thi kỹ năng, có thể thoát ly chủ nhân độc lập tồn tại, không chiếm dụng triệu hoán số lần. Một khi chủ nhân tử vong, chính mình cũng sẽ lập tức chết đi. Đây là thiên thiên hiện tại thuộc tính. Lượng máu rất cao, nhưng là phòng ngự rất thấp. Không có long thỏ như vậy nhịn kháng, cho nên thân thể cũng so sánh yếu ớt. Đây cơ hồ là tất cả mục sư bệnh chung. 99 điểm độ thân mật. Quả thực khoa trương không cực hạn. Tô Dương rất kích động. Bởi vì hắn về sau có thể đồng thời triệu hoán long thỏ cùng thiên thiên tác chiến. Cái này với hắn mà nói cũng là một cái to lớn tăng lên. Về sau giết boss thời điểm khẳng định sẽ biến đến càng thêm nhẹ nhõm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.